Chương 14 Sự giác ngộ. Bước 9. Trong tiến trình của lý duyên khởi siêu việt này, hỷ là một bước không thể thiếu trong thiền định. Hỷ phát khởi từ lòng biết ơn và hạnh phúc khi ta nhận thức được rằng ta thật có duyên lành được nghe chánh pháp và rằng các giai đoạn thiền chứng sẽ dẫn đến giác ngộ, giải thoát. Chúng ta có thể thấy rằng các tầng thiền định là những bước khởi đầu cho việc đạt được trí tuệ. Vì tâm đã an định, tự chủ, thì tâm có khả năng biết tánh của vạn vật. Tâm lăng xăng, nôn nóng, bạo phát, lo lắng, phiền não, không thể dừng lắng đủ để có thể suy nghĩ thấu đáo, nhận thức một cách tự nhiên. Tâm như thế chỉ quẩn quanh với những gì chứa trong tâm tưởng. Nhưng một khi ta đã làm chủ tâm, ta sẽ không cho phép tâm được có những tư tưởng bất thiện. Trạng thái tâm giác ngộ là tiến trình tự nhiên, tự động, từ định, nếu ta đi theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Tuy nhiên, khi tâm chưa có đủ khả năng thiền định, hay không có ý muốn được định, thì tâm đó vẫn có thể đạt được một mức độ nào đó của tri kiến, giác ngộ, như đã trình bày trước đây. Sự sợ hãi như thế cũng là một bước trên con đường giác ngộ. Tâm phóng khoáng, hoàn toàn an nhiên tự tại, sẽ không trải qua trạng thái hoảng loạn này. Nhưng tâm chỉ mong cầu giác ngộ, sẽ phải trải qua nỗi sợ hãi cùng cực. Thường, những người đã trải qua kinh nghiệm đó sẽ ngừng tu tập, hay có thể nghĩ có điều gì không ổn đối với họ. Họ đã từng nghe qua bao điều tốt đẹp về các giai đoạn thiền định, khi tâm được hoàn toàn thánh thơi. Vậy mà, không ngờ sự hoảng loạn, sợ hãi lại phát sinh. Quà tặng lớn nhất của Phật giáo nằm trong việc sử dụng trí phán đoán, phân tích, giải thích từng bước, từng bước. Nếu chúng ta không biết mình đang làm gì, ta sẽ không thể tiến xa, vì hoặc là ta quay đầu trở lại, hay trở nên bối rối, thiếu tự tin. Sự hoảng loạn, nỗi sợ hãi cần được coi như một bước cần thiết. Vì ở thời điểm đó, tâm đã nhìn thấy được một thực tại mới, đó là sự hoại diệt của mọi phát sinh, dầu đó là thân hay tâm. Không có tư tưởng nào có thể được duy trì, nó sẽ biến đi. Hơi thở của ta cũng thế, hoặc khi quan sát thấu đáo hơn, ta thấy chính ngay thân cũng thế. Thế thì tôi ở đâu? Rồi lòng nghi hoặc phát sinh, tôi thực hành để làm gì đây? Tôi cứ ngỡ sẽ đạt được hạnh phúc, bình an. Vậy mà bây giờ tôi chỉ thấy sợ hãi. Rồi ý tưởng thối lui len vào tâm trí, muốn trở lại sự an ổn cũ. Nhưng một khi đã đạt được tri kiến, ta không thể thối lui trở lại. Đó không phải là cách để thoát khỏi sự sợ hãi. Khi đã trải qua nỗi sợ hãi, hoảng loạn, ta phải phân tích điều gì khiến ta sợ hãi. Ta sẽ nhận thấy rằng sự sợ hãi bắt nguồn từ sự kiện là ta không thể tìm được ai là người đã cố gắng hết sức trên con đường đạo để đạt trí tuệ giải thoát. Ta không thể tìm được người đó vì tất cả những gì gắn chặt với cái tôi đã bị hoại diệt, đã tan biến. Giờ ta đã có một ý niệm rõ ràng về khía cạnh nguy hiểm của tất cả các duyên hợp. Nghĩa là tất cả những gì đã phát sinh, mọi thứ được hình thành, do đó hiện hữu, đều chứa đựng mầm đe dọa của hoại diệt. Không những vạn pháp đều hoại diệt, tan biến, mà ta còn bám vào tướng của mọi thứ, của bản thân, của tha nhân. Do đó, ta luôn phải đối mặt với mất mát, khổ đau. Một ngôi nhà, thí dụ, chỉ là một duyên hợp, nên có tính chất trở ngại cũng như tất cả mọi hiện hữu khác. Nó trở ngại suy nghĩ, hành động, thời gian, năng lực và khả năng của ta. Tất cả mọi hiện hữu đều cần được chăm sóc, lo lắng, tuy nhiên nó vẫn hư hao, hoại diệt. Yếu tố chướng ngại hàm chứa trong mọi hình tướng duyên hợp còn có một đặc tính rõ ràng khác nữa. Không chỉ thân ta cần được chăm sóc, lo lắng không ngừng, mà tâm ta cũng phải duyên theo các căn trần, luôn chịu một áp lực phải làm sao để không bị chướng ngại. Chúng ta thường than, tôi cảm thấy bị đe dọa, căng thẳng, chịu áp lực. Dĩ nhiên, các áp lực có mặt vì tất cả những gì phát sinh do sự tiếp xúc của các căn. Chúng ta luôn phải phản ứng theo. Mọi người đều đã nếm trải những điều này năm này qua tháng nọ. Nhưng ta vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể thoát ra bằng cách đi đâu đó, làm cái gì đó. Khổ được che lấp bằng sự chuyển biến. Khi chúng ta đã nhìn thấy được bằng tri kiến, khía cạnh hoại diệt trong vạn pháp khiến ta lo lắng và thấy rõ hơn nhu cầu phán đoán, đối đãi, thì sự sợ hãi sẽ giảm bớt đi. Ta sẽ nhận thấy rằng sự sợ hãi thật ra cũng cần thiết, một kinh nghiệm thiết thực trên con đường tiến đến giải thoát. Ở giai đoạn đó, ta cần một người thầy để hướng dẫn, giúp đỡ. Nếu không, tâm có thể thối lui khi khám phá ra sự thật quá phũ phàng này. Đó là lý do tại sao Đức Phật luôn khuyên nhủ đệ tử của Ngài phải trải qua những giai đoạn thiền định để giúp tâm được an định. Tâm an định dễ chấp nhận một thực tại khác lạ. Đã nhìn thấy mối đe dọa ngầm chứa trong mọi sắc tướng, ta nhận thức được rằng sự hiện hữu của ta không lợi lộc gì. Do đó, ý muốn được giải thoát phát sinh là điểm quan trọng nhất trong trí tuệ thiền. Điều đó xảy ra vì ta cảm nhận sâu xa rằng hiện hữu không mang lại gì. Dầu rằng cảm giác này không có nghĩa là ta ghét bỏ sự hiện hữu, là điều khiến ta thêm kiệt quệ. Cho đến thời điểm này, chúng ta đã nghĩ một cách vô thức hay có ý thức rằng hiện hữu ở một cõi cao hơn hay ở cõi chư thiên thì tốt hơn, giống như thiên đàng. Nhưng giờ ta nhận thức được rằng tất cả mọi hiện hữu đều oằn nặng một thứ áp lực trên thân tâm. Ước muốn được giải thoát kết hợp với tính cấp bách, khẩn trương. Tính cấp bách là một khía cạnh quan trọng trong sự quyết tâm của ta. Nó khiến ta không còn trì hoãn nữa. Đức Phật thường nhắc nhở ta rằng cuộc đời rất bấp bênh và cái chết thì không tránh khỏi. Chúng ta không biết mình còn có thể tu hành được trong bao lâu. Đó không phải là vấn đề của tuổi tác. Không có gì bảo đảm điều ấy. Điều đó giúp ta có mặt trong từng phút giây, buông bỏ những kỷ niệm trong quá khứ, những hy vọng ở tương lai. Tính cấp bách phát khởi từ ý muốn được giải thoát. Khi chúng ta nghĩ đến mối đe dọa của sự hiện hữu và nhận thức được rằng không có gì có thể đem lại sự thỏa mãn hoàn toàn và bền vững. Chúng ta có thể có những niềm vui thoáng chốc, nhưng cho đến giờ, ta đã nhận ra từ lâu rồi, những niềm vui thoáng chốc đó không thể thỏa mãn những gì ta tìm kiếm. Ngay lúc đó, ta đã tỉnh ngộ. Sự giác ngộ là một tổng hợp giữa cái biết về mối đe dọa trong hiện hữu và ý muốn được giải thoát. Chúng ta đã nhận thức được rằng những lạc thọ cũng tạm thời như khổ thọ, ngay cả trong thiền định. Với sự giác ngộ này, ta đã đạt đến một điểm quan trọng trên đường tu của mình. Đây là bước cuối cùng trên con đường tiến đến tri kiến. Bước kế tiếp là tấm phán đưa ta đến bờ bên kia. Lúc ấy ta sẽ tự động phân tích ba đặc tính của vô thường, khổ và vô ngã để xem chúng thực sự có đúng cho vạn pháp không. Không còn cần thiết phải dẫn tâm đi theo hướng đó vì tâm giờ có thể tự quan sát không dừng. Ta chỉ muốn chắc chắn rằng những gì ta đã nhận thức được cho đến lúc này là đúng. Tâm phản chiếu trên mọi cảnh nó tiếp xúc. Nó có thể quan sát về bốn yếu tố căn bản và không còn bị lầm lẫn tin rằng thế giới này chứa đựng những giá trị tuyệt đối, tối quan trọng hay trường cửu. Tâm tràn đầy niềm nôn nóng được giải thoát vì nó đã thật sự trải qua và thấu triệt khổ đau. Có thầy thì cũng hữu ích, có thể hỗ trợ ta thêm. Nhưng công việc thật sự phải do chính ta đảm trách. Đây là một khía cạnh đặc biệt của Phật giáo. Hay đúng hơn, đó là công việc phải tự mình làm. Những gì được trao lại là bản đồ với các dấu mốc, với những lời hướng dẫn cách thực hành. Nhưng chúng ta phải tự đi tới bằng sức lực của mình. Sau khi quan sát ba đặc tính này đầy đủ, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu ra đó là sự diễn tả chân thật của một thực tại tuyệt đối. Tất cả vạn pháp đều mang tính vô thường, do đó không đem lại thỏa mãn tuyệt đối hoặc bền chắc. Nhận biết được các đặc tính này nơi bản thân là điều quan trọng, nhưng quan sát tất cả mọi vật quanh ta như thế cũng mang đến nhiều lợi ích. Sự quan sát của ta tùy thuộc vào một trong ba đặc tính mà ta thấy thích hợp nhất. Tất cả ba đặc tính này dĩ nhiên là tương quan nhau và cùng dẫn đến một mục đích. Người có nhiều lòng tin, tính tâm thường quan sát về vô thường, anicca. Điều đó có thể thấy rõ ràng trong các kinh. Tâm tự tin thường nghiêng về hướng đó. Trái lại, người chú tâm sâu lắng thường quan sát về khổ, dukkha, và người hay phân tích chọn vô ngã, anatta. Khi quan sát về đặc tính cuối cùng, chính năm uẩn của ta, khandhas, trở thành đề mục nơi ta cần công phu trong các thời thiền cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng ta quan sát sự sinh diệt của các uẩn để xem ta có thể tìm ra được cái thể, cái tướng bền chắc nơi thân, tức sắc, hoặc nơi một trong bốn khía cạnh của tâm, tức thọ, tưởng, hành và thức. Khi đã tỉnh ngộ, quá trình quan sát trở nên là một niềm hứng thú tràn đầy. Tâm đã biết rằng mọi thứ đều hoại diệt, nhưng nhận thức đó mang đến bao khổ đau. Giờ, trong trạng thái an tịnh của sự thức tỉnh, ta muốn làm mới lại sự hiểu biết này. Chỉ khi ta lặp lại sự nhận thức nội tâm nhiều lần, nó mới trở thành một phần bản thể của ta. Khi ta hết lần này đến lần khác, đều đi đến một kết luận, đó là không có gì, không có ai làm chủ bất cứ uẩn nào, không có bản thể, tất cả đều rỗng không. Ta sẽ tạo dựng thực tại đó nơi nội tâm mình. Rồi từ đó, ta có thể liên hệ đến ý niệm này bất cứ khi nào ta muốn. Tâm biết nó được hướng tới nơi nào. Khi tâm hướng đến nấu ăn, nó sẽ biết về nấu ăn. Khi làm vườn, nó chỉ biết làm vườn. Khi tâm quay vào quan sát bản thể chân thật của nó và đã có chút trí tuệ, nó liền biết rằng không có bản thể nào để tìm kiếm. Trong sinh hoạt hàng ngày, đặc tính chủ yếu của tâm là chánh niệm hay chỉ là chú ý. Trên con đường giải thoát giác ngộ, tâm phải có cái biết bằng trực giác về mọi cảnh trần. Tâm ta cần rất nhiều sự thuyết phục. Để đạt được giải thoát, giác ngộ là một quá trình dài lâu, khó nhọc, đôi khi nhàm chán, và nhiều khi hình như không tiến tới đâu. Lúc khác thì trí tuệ thẳm sâu lại tiếp nối nhau trong khoảnh khắc, khiến ta lại muốn lùi lại và nói, từ từ tôi chưa sẵn sàng đón nhận tất cả. Nhưng ta không thể cưỡng lại vì sự tu tập tiến tới theo nhịp độ riêng của nó. Quán sát, chiêm nghiệm có thể thực hiện bất cứ lúc nào, trong lúc tọa thiền, khi ngắm biển hay cả khi đang bách bộ. Bất cứ khi nào ta muốn quay trở về bản thể như như, tâm sẽ phản chiếu trên đó. Tôi mong rằng tâm bạn có thể mở rộng đón nhận những lời thuyết giảng này. Tham vấn. Thiền sinh hỏi. Thưa Ni Sư, theo Phật giáo, điều gì quan trọng trong việc trở thành người tu sĩ? Ni Sư trả lời. Một cá tính hữu dụng trong thương trường thì không ít lợi gì ở tu viện. Cá tính nơi thương trường cần phải chính xác, khôn ngoan, nhanh nhạy, thành đạt. Loại cá tính đó sẽ gây trở ngại trong tương quan giữa người với người. Trong tu viện, khiêm cung là tối quan trọng. Đó là một trong những đặc tính chính yếu ta cần có để sống hòa hợp với nhau. Những người tụ hợp lại đây trong tu viện đều khác nhau, không có điểm chung nào ngoài ước muốn tìm được con đường thoát khỏi khổ. Phần đông còn không chắc cái khổ của mình là gì. Khổ chỉ ở trong tâm ta, là chân lý mà ta chỉ khám phá ra được sau này. Chúng ta luôn có thể học hỏi lẫn nhau, không cần phải cố gắng tỏ ra khôn ngoan hơn người khác. Tất cả chúng sanh đều có khổ, nên dễ trải tình thương, lòng bi mẫn đến người khác là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống hòa hợp này. Trong tu viện sẽ có ít cám dỗ hơn trong đời sống tại gia. Do đó, ta có thể quan sát những đau khổ của mình rõ hơn. Khi đã có tình thương, bi mẫn trong tim, thì dầu cho đông giá hay sự tu hành có tẻ nhạt, ta cũng có thể chịu đựng được. Việc chung sống có thể thực hiện được nếu ta biết giúp đỡ người khác. Tất cả chúng ta đều cần sự hỗ trợ của nhau. Đại đức Ananda đã vừa là bạn, vừa là thị giả của Đức Phật. Đó là sự hỗ trợ cho Đức Phật. Không cần phải là sự hỗ trợ tâm lý, nhưng chắc chắn là một sự hỗ trợ vật lý. Những người chung sống với nhau cần hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó, bao gồm cả việc thành thật nói về những khó khăn của mình. Có thế, mọi người mới có thể chung sống như một gia đình êm ấm. Sự hỗ trợ tình cảm lẫn nhau trong một gia đình cũng cần hiện diện ở trong tu viện. Sự kính trọng, lễ phép là những bước đầu tiên đến tình thương, lòng bi mẫn. Những hành động này quan trọng vì qua đó ta mới có cách cư xử, thái độ hòa nhã, dễ chấp nhận khi phải giao tiếp với tha nhân. Đừng cố tỏ ra là ai đó, nhưng phải tập không là ai cả. Đó là kết quả tối hậu của sự tinh tấn, tu hành.